Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, chương 791, Akatsuki Hội Nghị. Che kín màu nâu đen vách đá thế giới dưới lòng đất bên trong. Takahashi Karen đột nhiên mở mắt ra. Nàng theo bản năng phát động Sharingan. Rất nhanh bắt lấy bên người tình huống. Màu nâu đen vách đá tạo thành thế giới dưới lòng đất. Không có cái gì hoa lý hổ tiếu, sặc sỡ, không thực tế, trang sức, nhưng bí ẩn bên trong để lộ ra một luồng nghiêm ngặt mùi vị. Chính mình hiện tại đang đứng ở một chỗ nham trụ lên. Mấy cây nhô ra nham trụ trên có chỗ trống, có đứng bóng người, Toby. Làm cho nàng đặc biệt quen thuộc Toby giống như một cái đầu gỗ giống như đứng nham trụ lên. Muốn nhiều nghe lời thì có nhiều nghe lời. Mà bên trái đối diện thì lại đứng một đạo cao cao gầy gò bóng người. Trên người mặc hồng sắc tường vân áo gió. Chỉ là lộ ở bên ngoài khuôn mặt nhường Takahashi Karen trái tim nhảy một cái. Quá mức dọa người. Quả thực không giống hình người. Nhưng quỷ dị chính là này thiêu cháy người ánh mắt thập phần bình tĩnh. Khiến lòng người an, trừ ngoài ra còn có hai đạo hư huyễn bóng người, vừa ngưng tụ lại vặn vẹo, như là kiểu cũ trong máy truyền hình Tuyết Hanakage như hai đạo hư ảnh một cao một thấp, bắt đầu so sánh rất là rõ ràng. Không biết tại sao, Takahashi Karen theo bản năng cảm giác cái kia thiêu cháy bóng người e sợ cùng mình tương đồng. Là cái gọi là mới vừa gia nhập tổ chức người mới. Mê huyễn cảnh tượng, 10 phần tổ chức thần bí. Đây chính là, đoàn trưởng có lời muốn nói. Takahashi Karen nhỏ giọng nói chuyện. Phía sau màu đen cánh đột nhiên co rút lại. Nàng nhớ được bản thân mới vừa rồi còn chính trốn Kamui không gian bên trong. Trên thế giới không có so với Kamui không gian càng chỗ an toàn. Mà lại vừa mở ra mắt liền đến chỗ này thế giới. Mộng cảnh, ảo giác, nàng rõ ràng nhận biết được chính mình cũng không phải là thân thể xuyên qua đến chỗ này. Nhưng loại này trong nháy mắt đem chính mình ý thức kéo vào năng lực vượt xa tưởng tượng. Cực kỳ đáng sợ, tam táng vẫn như cũ bình tĩnh. Này tổ chức thực lực càng mạnh thực hiện lên mục tiêu liền càng là đơn giản. Có điều chờ đến tương lai lật đổ thời điểm cũng định là đồng dạng khó khăn, Takahashi. Thì ra là như vậy, Takahashi không đành lòng là hắn. Nhưng tam táng sao không nhận ra tấm này ở đảo quốc nhận ra độ cực cao mặt cười. Mizuno ý thức bọc chỗ này hoàn cảnh. Thỏa mãn nhìn này hai tên dưới dây. Vậy cũng là hắn lần thứ nhất có ý thức thúc đẩy hai tên dưới dây biết nhau. Dù sao nếu là vẫn phân tán một mảnh, chẳng biết lúc nào sẽ bị từng cái đánh tan. Một chút suy tư chốc lát, hắn chậm rãi mở miệng hoan nghênh hai vị nhân gian giới thành viên mới gia nhập. Âm thanh lớn lao, hơn nữa là từ bốn phương tám hướng mà đến. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất, mỗi cái phương vị đều truyền lên tiếng. Tựa hồ liền tảng đá, hoa cỏ đều ở mở miệng nói chuyện, khó phân biệt nam nữ. Đây là có ý thức thay đổi qua âm thanh. Takahashi Karen nghĩ đến thỉnh thoảng sẽ ở trong đầu vang lên, thần linh, thanh âm. Như thế uy nghiêm thần bí, hẳn là sức mạnh gần gũi sản sinh cảm giác quen thuộc. Nói như vậy người đoàn trưởng này thực lực nên tiếp cận chân chính thiên sứ. Takahashi Karen trong lòng bay lên sâu sắc kiêng kỵ. Akatsuki quả nhiên thần bí lại mạnh mẽ. Có điều khiến người ta lúng túng chính là Mizuno câu hỏi cũng không có được cái gì đáp lại. Hòa thượng cũng tốt, Takahashi Karen cũng tốt. Hai người đối với tổ này dệt đều ôm chặt cảnh giác. Hết cách rồi. Mizuno thẳng thắn điều khiển Toby phân thân diễn song hoàng. Chỉ thấy Toby chấn khởi tay áo lớn con đập lên bàn tay. Tiếng vỗ tay nặng nề rồi lại vui vẻ, hoan nghênh hoan nghênh hoan nghênh. Ra sức biểu diễn làm cho đau lòng người. Chớ nói chi là đây là Mizuno mình và chính mình diễn song hoàng. Vỗ tay xong sau, Toby đứng thẳng thẳng tắp, rất là nói thật, đoàn trưởng, người nhường ta tìm đồ vật đã xác định phương vị, vị trí ngay ở, Toby nói tới nơi này liền bị quấy rầy rồi. Takahashi Karen tuy rằng xác định Toby còn ở nói chuyện, nhưng trong tai nhưng không nghe thấy nửa điểm âm thanh. Chỉ có thể đem loại này che đậy âm thanh năng lực thần kỳ quy kết đến, đoàn trưởng, quỷ dị năng. Lực lên, một lát sau, Toby mới đình chỉ lời nói. Đoàn trưởng cũng che đậy rơi mất âm thanh cản trở. Hóa ra là ở cái kia nơi địa phương. Toby, thứ ngươi muốn chẳng mấy chốc sẽ đến trong tay ngươi. Hai người đối thoại như là đang tiến hành. Cái gì lấy vật dễ vật giao dịch. Chuẩn xác điểm là đoàn trưởng dùng vật phẩm trao đổi Toby tin tức. Này cùng Takahashi Karen tưởng tượng sơ lược có sự khác biệt. Nếu một tổ chức có đoàn trưởng lãnh đạo như vậy người chức vị, lẽ ra nên sẽ có cưỡng chế lực. Tỉ như đoàn trưởng truyền đạt một cái nào đó mệnh lệnh sau, những người khác nhất định phải cưỡng chế chấp hành. Akatsuki đoàn trưởng làm được mạnh mẽ này một cái kiện, nhưng tựa hồ cũng không có đối với thành viên từng có nhiều cưỡng chế. Nhìn qua địa vị gần như bình đẳng, ngay ở Takahashi Karen suy nghĩ chuyện này thời điểm, đoàn trưởng âm thanh uy nghiêm xuất hiện lần nữa, tuy rằng phần lớn người còn chưa kịp giáng lâm thời gian, nhưng hiện tại có hai cái người mới gia nhập. Chúng ta ở nhân gian giới sức mạnh lại lần thứ hai lớn mạnh. Như vậy có cái nào hai người đồng ý chấp hành lần này nhiệm vụ? Thành công, ta sẽ dùng hai cái đổ đầy thần tính vật phẩm trao đổi. Cao Cao hư ảnh mở miệng nói, món đồ gì? Ta sắp muốn giáng lâm nhân gian. Đến lúc đó sức mạnh triệt để khôi phục sau nên có thể đi hiệp trợ. Tam táng hai người vẫn là không. Nói một lời, ít nói nhiều nghe, có điều đạo cụ lại làm dấy lên bọn họ hiếu kỳ. Bọn họ siêu phàm sức mạnh đều giấu ở trong người. Còn từ chưa từng thấy cái gì siêu phàm đạo cụ loại này đồ vật. Một cái là Phật gia dụng cụ, một cái liên quan với Mễ Châu thần thoại thiên quốc giấy thông hành. Hai loại đồ vật Takahashi, Karen đều không có hứng thú. Huống hồ coi như là cảm thấy hứng thú nàng cũng sẽ không tùy tiện tham dự tiến vào này tổ chức. Trong hành động, Akatsuki có quỷ dị, Mễ Châu giấy thông hành. Cao Cao bóng người không nói tiếng nào, nhìn dáng dấp cũng không có hứng thú gì. Có điều bên cạnh thân ảnh gầy nhỏ nhưng gật gật đầu, ta tham dự. Ta muốn cái này Mễ Châu thần thoại giấy thông hành. Thân ảnh gầy nhỏ âm thanh nghe vào có chút tuổi già, hơn nữa cho dù mơ mơ hồ hồ bên trong nhìn lại, cũng tựa hồ như là cái lọm khọm lão nhân. Chỉ có một người giơ tay đồng ý. Toby cũng không có biểu hiện ra hứng thú gì. Ta cũng tham dự, nhưng bị thiêu cháy thân thể chợt mở miệng nói. Ta muốn cái kia một cái Phật gia đạo cụ. Có thể, thân ảnh gầy nhỏ không có cái gì quá to lớn. Phản ứng, chỉ là liếc mắt tam táng. Hợp tác vui vẻ, ngoặc kép, Takahashi Karen độ lệch ánh mắt. Nhìn nhiều mấy lần thiêu cháy thi thể. Hắn chẳng lẽ không là người mới? Nhưng như chính mình bình thường ngưng tụ thân thể là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là từ những thế giới khác hoàn toàn giáng lâm siêu phàm tồn tại? Hiện tại đã triệt để giáng lâm đến nhân gian. Cái kia sức mạnh của hắn đến cùng mạnh đến cỡ nào? Bên này vừa phân phối xong hai người tổ công tác. Cao Cao bóng người chợt mở miệng, ta chỗ này có một cái thiên sứ di vật. Cần một ít vật nhỏ trao đổi. Món đồ gì? Takahashi Karen lần thứ nhất mở miệng. Thiên sứ di vật, này nghe tới liền cùng mình cực có quan hệ. Ô, sau lưng ngươi cánh, chẳng trách, giọng ồm ồm Cao Cao bóng người khẽ ồ lên một tiếng. Ta muốn chính là sa mạc chi tâm, nên đã ở nhân gian giới xuất hiện. Lại cụ thể một điểm, xuất hiện ở các ngươi nhân gian giới to, lớn nhất sa mạc Sahara. Đây là thai nghén nó chỗ tốt nhất. Thời gian hẳn là 2-3 tháng trước, chỉ cần có thể tìm tới một viên liền đầy đủ. Takahashi Karen vây quanh bắt tay cánh tay,